Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 89 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Sau khi Kỳ Linh đến Hắc Bạch Học Cung gặp Điện Tài Tiên Nhân và Ngũ Phong Tiên Nhân để giúp Điện Tài Tiên Nhân chuẩn bị độ thiên kiếp, Điện Tài Tiên Nhân lên tiếng nói: "Nếu như Kỳ Linh đã đến cũng đã đủ người rồi, đêm nay chúng ta sẽ xuất phát tiến về phía địa điểm để độ kiếp vậy." Kỳ Linh, Ngũ Phong Tiên Nhân nhìn nhau, lập tức đều gật đầu: "Được, đêm nay xuất phát vậy." Sự tình độ kiếp phải cực kỳ bí mật, đám Kỳ Linh cũng không được phép chủ quan. Vào lúc bình thường độ kiếp sẽ phải cẩn thận muôn phần, mà bây giờ lại đúng thời khắc tam giới dung chuyển, đám Kỳ Linh tất nhiên càng phải cẩn thận hơn 10 phần. Đến lúc đêm khuya, Điện Tài Tiên Nhân, Kỳ Linh, Ngô Phong Tiên Nhân, Bạch Thủy Trạch âm thầm thi triển không gian Na Di rời khỏi thành An Thiền. Bầu trời bên trên, một đại dương trùng trùng điệp điệp bỗng rung động, ba bóng người cùng một con chó lớn màu trắng xuất hiện từ hư không. Đây là đâu vậy? Kỳ Linh nhìn xung quanh, bởi vì không gian Na Di cho sư phụ Điện Tài thi triển nên Kỳ Linh cũng không rõ ràng được vị trí. "Đây là đại dương Bắc Minh," Điện Tài Tiên Nhân nói. "Lần này ta lựa chọn địa điểm độ kiếp là một tiểu thế giới do lúc ta còn trẻ lưu lạc ở đại dương Bắc Minh này tình cờ phát hiện ra. Tiểu thế giới đó vô cùng bí mật, rất thích hợp làm địa điểm để độ kiếp. Mau đi theo ta." Xung quanh lập tức xuất hiện mây mù, Điện Tài Tiên Nhân thi triển pháp thuật mang theo Kỳ Linh, Ngũ Phong Tiên Nhân, Bạch Thủy Trạch bay đi. Rất nhanh, về phía xa xa xuất hiện một hòn đảo kia vô cùng nóng nực, trên đảo có một tòa núi lửa. Cửa vào tiểu thế giới kia chính là ở trong tòa núi lửa trên đảo. Điện Tài Tiên Nhân mang theo đám Kỳ Linh bay đến không trung trên hòn đảo, rồi lao thẳng vào miệng núi lửa. Bên trong miệng núi lửa huyền bí dị thường, có lượng lớn dung nham nóng chảy cuồn cuộn. Điện Tài Tiên Nhân yên lặng nhìn mọi ngóc ngách, trong mắt hiện tia phức tạp, khẽ nói: "Năm đó tuổi trẻ nông cạn, lưu lạc tứ phương, cương ngạnh bướng bỉnh, hôm nay ta cũng phải độ kiếp rồi. Nhân sinh tao ngộ này thật là huyền bí." Kỳ Linh cùng Ngũ Phong Tiên Nhân đều cảm thấy lúc này tâm tình của Điện Tài Tiên Nhân có gì đó không đúng. "Lần này ta độ kiếp, nếu không thành chính là chết." Điện Tài Tiên Nhân nói khẽ: "Chết rồi sẽ đoàn tụ cùng sư muội." Ở sau trong trí nhớ, Điện Tài Tiên Nhân ngày đó một thanh niên tiêu sái hơn người, chính là tuyệt thế thiên tài đứng đầu thế hệ tuổi trẻ Hắc Bạch Học Cung. Thiếu nữ là tiên nhân chuyển thế kia liền bị mê hoặc, nàng là phiêu vũ tiên tử, cũng rất nhiều người trẻ tuổi theo đuổi nàng. Hai người họ kể vai sát cánh lưu lạc, vào sinh ra tử, tung hoành nghìn vạn dặm, lúc tiến vào sơn mạch vô tận, lúc tiến vào đại dương mênh mông cuồn cuộn sóng, cho đến cái ngày đó gặp phải một hỏa diễm thần ma cổ xưa cấp độ nguyên thần. Thần ma kia xuất hiện từ trong nham thạch, đó chính là một lần chia xa, thực sự vĩnh viễn chia xa. Lúc hạ được hỏa diễm thần ma, sư muội cũng đã hồn phi phách tán. "Sư phụ!" Kỳ Linh cả kinh, trong đầu sư phụ vậy mà mang ý niệm như thế. Cần biết rằng lúc độ thiên kiếp vô cùng nguy hiểm, thậm chí Kim Liên nguyên thần cũng đều trọng thương. Nếu độ kiếp được một nửa mà cảm thấy không chống đỡ nổi, lập tức buông bỏ còn có thể trở thành một gã tán tiên. Bởi vì Kim Liên nguyên thần bị thương nặng hay nhẹ sẽ khác nhau, ảnh hưởng tới nguyên lực tinh thuần của tán tiên sau đó. Lợi hại có thể sánh với phản hư viên mãn, yếu nhất cũng so sánh với cấp độ nguyên lực phản hư tiền kỳ. Mà lại có vài phản hư địa tiên mang ý niệm quyết tử đi độ kiếp, tuyệt đối không buông bỏ. Như vậy đúng là hoàn toàn có thể làm cho khả năng thành công tăng lên không ít. Thế nhưng đến lúc cuối cùng, nếu thất bại sẽ bị hồn phi phách tán. "Ngươi còn chưa quên sao?" Ngũ Phong Tiên Nhân lắc đầu nói. "Vì sao lại quên? Vì sao phải quên? Sao có thể đành lòng quên?" Điện Tài Tiên Nhân khẽ nói. Kỳ Linh lên tiếng. "Sư phụ, để lại một đường sinh cơ mới có cơ hội chuyển thế. Một lần không thành, thêm một lần nữa sẽ có khả năng thành công." "Không cần khích lệ ta." Điện Tài Tiên Nhân lắc đầu nói. "Ý ta đã quyết rồi, đi thôi, đi vào thôi." Ào ào, nham thạch nóng chảy tách ra làm hai. Điện Tài Tiên Nhân mang theo đám Kỳ Linh không ngừng xâm nhập tới một chỗ sâu đậm, có một thông đạo dài hẹp uốn lượn. Điện Tài Tiên Nhân hết sức quen thuộc, Theo cái thông đạo, nham thạch nóng chảy đi trước, rất nhanh đã thấy một cửa động màu đen xuất hiện nơi hẻo lánh. Vào. Điện tài tiên nhân mang theo bọn kỳ linh bay thẳng vào trong cửa động màu đen kia. Đây là một thế giới tràn đầy tử khí vô tận. Nhìn quanh núi non cháy đen, đất đai khô héo, xung quanh không có một chút màu xanh lá, cây cỏ bình thường không có cách nào sinh tồn, chỉ thấy một ít thực vật tối như mực, đầy gai nhọn, cao khoảng một người, sinh trưởng trong cái thế giới này. Xôn xao, trên vách đá một tòa núi lớn xuất hiện rung động. Điện tài tiên nhân, ngũ phong tiên nhân, kỷ linh, bạch thủy trạch từ đó bay ra. Tử khí mạnh như vậy ư? Ngũ phong tiên nhân vừa nhìn liền nhướng mày. Tiểu thế giới này sao lại như vậy? Theo lý thuyết mặc dù trải qua hạo kiếp, nhưng có uy năng của thái âm tinh, thái dương tinh phủ xuống sẽ phải khôi phục mới đúng chứ? Đây là thế giới có một tên hỏa diễm thần ma ẩn núp. Điện tài tiên nhân nói, thần ma kia để cho nham thạch nóng chảy tràn đầy thế giới này, khiến cho những sinh mệnh trước kia trong tiểu thế giới này chết toàn bộ. Tuy nói tên thần ma kia cũng đã chết, thế nhưng muốn tiểu thế giới này khôi phục lại chỉ sợ mất thời gian dài vô tận. Kỳ Linh gật đầu, hủy diệt một tiểu thế giới rất dễ dàng, còn muốn nó khôi phục lại phải cần trăm vạn năm thời gian, thậm chí lâu hơn nữa mới có thể cảm nhận có thảm thực vật, cỏ cây hay thậm chí một ít động vật chim muông có thể ra đời. Tiểu thế giới này cực kỳ bí mật, lại không có sinh linh, nên không cần lo lắng sinh linh bình thường đến gần, rất thích hợp làm địa điểm để độ kiếp. Điện tài tiên nhân nói, nếu là lúc bình thường, trốn ở địa phương được che giấu tới mức này để độ kiếp sẽ không có khả năng bị phát hiện ra. Thế nhưng hiện nay toàn bộ thế giới đại hạ rung chuyển, nghe nói không ít phản hư địa tiên trong lúc độ kiếp bất ngờ đã bị công kích rồi. Đúng, địa điểm độ kiếp của phản hư địa tiên đều được che giấu kỹ càng, ấy vậy mà vẫn bị phát hiện và công kích đấy. Ngũ phong tiên nhân cũng trịnh trọng nói, chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. Sư phụ à, yên tâm giao cho ta và ngũ phong sư huynh đi. Kỳ Linh trịnh trọng cam kết. Được rồi. Điện tài tiên nhân gật đầu, lập tức bay về hướng xa xa. Kỳ Linh, bạch thủy trạch, ngũ phong tiên nhân vội vàng bay theo sau. Bay được một lát, tới một chỗ mặt đất bị cháy đen một mảng rộng lớn, điện tài tiên nhân hạ xuống, lập tức khoanh chân ngồi yên lặng chờ đợi. Đợi tới 8 ngày sau, thiên kiếp tiến đến, tất cả chỉ trông vào chính sư phụ ngươi được thôi. Ngũ phong tiên nhân lo lắng nói, chỉ dựa vào chính bản thân sư phụ thôi. Kỳ Ninh cũng lo lắng, khi thiên kiếp tới cấm mọi ngoại lực trợ giúp, dù có là đại la đạo tổ cũng không dám ra tay giúp người độ kiếp. Ai ra tay giúp đỡ ngăn cản thiên kiếp sẽ khiến thiên kiếp lập tức tiến hành thiên phạt với người trợ giúp. Dù là cấp độ đạo tổ cũng phải lập tức buông tay. Nếu như cứ ngạnh kháng, đạo tổ cũng bị thiên phạt cường ngạnh đến giết chết. Cho nên từ xưa tới nay không có người nào có can đảm trợ giúp người khác ngăn cản thiên kiếp cả. Như bố trí trận pháp, cấm chế đều thuộc về ngoại lực. Nếu chính điện tài tiên nhân bố trí trận pháp rồi tự mình chủ trì còn đỡ, khi trận pháp bị hủy, tối đa thiên kiếp cũng chỉ tăng thêm uy năng mà thôi. Nếu như là người khác như Kỳ Linh hay Bạch Thủy Trạch đi điều khiển trận pháp thì Kỳ Linh, Bạch Thủy Trạch sẽ lọt vào thiên phạt. Đây cũng là nguyên nhân Kỳ Linh không để cho sư phụ đến Yên Sơn độ kiếp. Giữa thiên hạ này rất nhiều nơi có được đại trận lợi hại, căn cứ một số tông môn lớn đều có đại trận lợi hại. Như trận pháp trong hoàng cung ở Vương Đô đại hạ càng là do đại năng giả bố trí. Nếu như có thể lợi dụng trận pháp để cho phản hư địa tiên có thể khống chế một ít trận pháp lợi hại, vậy thì thiên kiếp sẽ đã quá dễ dàng rồi. Cho nên tuyệt đối cấm mượn bất kỳ ngoại lực nào. Thiên kiếp là khảo nghiệm lớn nhất trên con đường tiên đạo của tu tiên giả. Mặc dù là tu tiên giả trận đạo như Bạch Thủy Trạch cũng chỉ có thể sử dụng pháp bảo phục khi côn trận. Vào thời điểm thiên kiếp chính thức phủ xuống, dùng pháp bảo phục khi côn trận thi triển ra trận pháp để ngăn chặn. Như Lê Thiên kiếm trận, Tiểu Thiên kiếm trận cũng là thuộc về một ít kiếm trận. Còn loại trận pháp cố định đều là dùng một ít tài liệu kỳ vật bố trí ra trận pháp, đó là thuộc về ngoại lực. Mà Lê Thiên kiếm trận, Tiểu Thiên kiếm trận, Phục Hy côn trận đều tính là thực lực bản thân. Sư phụ, Kỳ Linh bỗng nhiên đi tới nói. Hả? Điện tài tiên nhân ngẩng đầu nhìn Kỳ Linh. Sư phụ, ta có 5 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm, sư phụ sử dụng độ thiên kiếp sẽ thêm phần nắm chắc. Tâm ý Kỳ Linh khẽ động, lập tức trước người xuất hiện 5 thanh thiên kiếm màu đen lơ lửng, đúng là Lê Thiên tiên kiếm. Kỳ Linh đã triệt hồi nguyên lực trong đó rồi, nên 5 thanh thiên kiếm này đã thành vật vô chủ. Điện tài tiên nhân khẽ giật mình. Năm thanh thiên giai cực phẩm ư? Điện tài tiên nhân cũng chấn kinh. Thiên giai cực phẩm, năm thanh? Ngũ Phong tiên nhân cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Tốt, Kỳ Linh, người đúng là chân nhân bất lộ tướng, vừa ra tay đã ghê gớm rồi. Kỳ Linh cười cười, phi kiếm ở cấp độ thiên giai cực phẩm như này muốn mua cũng rất khó mua được, thường thì phải lấy vật đổi vật. Năm kiện thiên giai cực phẩm mà lại có cùng nguồn gốc, chân quý hơn nhiều so với toàn bộ tiên kiếm lấy được khi chém giết yêu vương lão tổ tà ác trước đây. Đây chính là lấy từ chân bảo điện ở Thủy Phủ, tất nhiên bất phàm. Cầm lấy đi. Ngũ Phong tiên nhân cười tủm tỉm nói.